Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3469, chương 3437, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lục Ly cảm giác rất chuẩn xác, Lục gia gần nhất rất khó chịu, không chỉ là Lục gia, toàn bộ tử thần thời gian đều có chút khổ sở, tử thần bị đánh đè ép. 2 năm trước, yểm tộc liên hợp hổ tộc lang đinh tộc còn có 5-6 cái đại tộc liên thủ phong sát. Tử thần ở bên ngoài rất nhiều sát thủ bị giết, rất đa phần đà bị hủy diệt. Hiện tại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiên việt giới phụ cận. 2 năm trước, yểm tộc chết một cái công tử, vệ công tử, không sai, liền là năm đó bị Lục Ly tù binh cái kia vệ công tử. Diên tiểu thư đường đệ, là yểm tộc trực hệ tử đệ. Cái này vệ công tử cùng tử thần một cái phân đà đà chủ công tử lên xung đột. Vệ công tử triệu tập cường giả đem cái kia phân đà tiêu diệt. Sau đó đem phân đà đà chủ thê nữ đều cho mạnh lên. Đồng thời phơi thây hoang dã. Việc này chọc giận vừa lúc tại phụ cận vương bài tử thần. Hắn không có báo cáo tử thần tổng bộ. Trực tiếp sờ lên môn, liều mạng đem vệ công tử cho xử lý. Hắn cuối cùng cũng bị yểm tộc cường giả cho diệt sát. Một cái vương bài tử thần cùng vệ công tử tướng mệnh so, rõ ràng vẫn còn có chút chênh lệch. Yểm tộc giận dữ, truyền lời để tử thần 9 đại cự đầu đi yểm tộc cho bọn hắn một cái công đạo. Việc này đi, kỳ thật sai tại vệ công tử. Nhưng người nào gọi vệ công tử là yểm tộc trực hệ tử đệ đâu, ai kêu yểm tộc là thiên loạn tinh vực. Bá chủ đâu thân là bá chủ, tôn nghiêm tự nhiên là trọng yếu nhất. Giống như ai cũng có thể đánh giết yểm tộc công tử. Kia yểm tộc bá chủ địa vị tự nhiên khó giữ được. Sở dĩ liền xem như sai tại vệ công tử, yểm tộc cũng nhất định phải chèn ép thoáng cái tử thần. Nói đến việc này kỳ thật cuối cùng ngọn nguồn là Lục Ly, bởi vì Lục Ly năm đó bắt làm tù binh vệ công tử. Việc này cuối cùng không cẩn thận tại yểm tộc truyền ra. Vệ công tử biến thành yểm tộc trò cười. Những năm này đều không ngẩng đầu được lên. Tại gia tộc địa vị cũng thẳng tắp trượt. Vệ công tử những năm này trôi qua có chút đắng. Đối Lục Ly cùng tử thần cũng tự nhiên bất mãn. Lục Ly đi tiên vực hắn không có cách nào xuất khí. Tại cùng tử thần phân đà đà chủ chi tử xung đột về sau, hắn kiềm chế nhiều năm lửa giận triệt để bạo phát, lúc này mới đã dẫn phát sự tình phía sau. Bất luận đúng sai, sự tình phát sinh, yểm tộc liền cần một cái thể diện, để 9 đại cự đầu đi yểm tộc cho một cái công đạo. Đây chính là mặt mũi. 9 đại cự đầu dám đi không, bọn hắn không dám, bọn hắn cũng không nguyện ý, bởi vì như vậy tử thần mặt mũi cũng vứt sạch, vạn nhất yểm tộc bố trí mai phục, đem bọn hắn tận diệt nữa nha. Tại hạn định thời gian không đến về sau, yểm tộc liên hợp hổ tộc lang đinh tộc còn có mấy cái đại tộc cùng một chỗ liên thủ phong sát tử thần. Bọn hắn ngược lại là không dám cùng tử thần toàn diện khai chiến. Sợ tử thần chó cùng rứt dậu, sở dĩ trước phong tỏa, đem ngoại vi tử thần tiêu diệt toàn bộ, để tử thần không thể không co rút lại phòng ngự, đến lúc đó lại nhìn làm sao để tử thần cúi đầu. Yểm tộc ngược lại là không nghĩ tới đem tử thần triệt để hủy diệt. Bọn hắn chỉ là cần một cái thái độ, muốn để tử thần cúi đầu, muốn bảo vệ cho hắn thiên loạn tinh vực bá chủ địa vị. Giết địch 3000, tự tổn 800, yểm tộc tin tưởng, giống như bọn hắn toàn lực đi tiến công, có lẽ có thể hủy diệt tử thần, nhưng yểm tộc tộc nhân cùng cường giả có thể sẽ chết một nửa. Đến lúc đó yểm tộc bá chủ địa vị đều có thể khó giữ được. Kéo lên hổ tộc cùng lang đinh tộc này một ít tộc đàn. Ý tứ tự rõ ràng. Những này tộc đàn hoặc là cùng Lục Ly có thù, hoặc là cùng tử thần có mối hận cũ, yểm tộc một truyền lời bọn hắn lập tức hưởng ứng. Sở dĩ gần nhất tử thần thời gian rất khó chịu, ngoại vi phân đà gần như toàn bộ bị hủy diệt, còn lại không có hủy đi, cũng đều co rút lại trở về Thiên Việt giới bên này. Một trận tiêu diệt toàn bộ, tử thần bị chém giết mấy chục vạn sát thủ, trong đó có Lục Minh một vài đệ tử. Tử thần thời gian khó qua, Lục gia thời gian tự nhiên cũng liền khó qua. Tử thần chín đại cự đầu không nói gì, nhưng một ít trưởng lão vẫn là giận chó đánh mèo Lục gia. Giống như không phải Lục Ly đắc tội Vệ công tử, như thế nào lại đưa tới trận này tai họa? Còn có hổ tộc Lang Đinh tộc cũng là Lục Ly trêu chọc. Tử thần nội bộ có một ít trưởng lão đối Lục Ly vẫn là rất khó chịu. Tỷ như Lê gia trưởng lão, Lục Ly giờ khắc này ở tiên vực sinh tử chưa biết. Ai biết Lục Ly có thể hay không còn sống trở về, tăng thêm Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Các, nàng đều không tại, còn lại trưởng lão tự nhiên không tốt đi giúp Lục gia. Cũng may hiện tại là nhất trí đối ngoại, chín đại cự đầu không có mở miệng, những trưởng lão kia cũng không có quá phận, Lục gia miễn cưỡng có thể vượt qua được. Thiên Việt Thành, Lục phủ, Doãn gia một cái trưởng lão vội vàng đi đến. Đại điện bên trong ngồi Lục Linh Thiên, Tàn lão nhân, Lục Nhân Hoàng, Doãn Thanh Ti các nàng, Lục Minh cao tầng tề tụ ở đây. Doãn gia trưởng lão vào đây hành lễ về sau, cười khổ nói ra, Lê gia bên kia truyền lời đến đây, cố ý cùng chúng ta Lục Minh thông gia. Bọn hắn nhị công tử Lê Cổ nói muốn cưới Linh tiểu thư, nằm mơ. Lục Nhân Hoàng bay nhảy thoáng cái đứng lên, hừ lạnh nói, Lê gia cái kia cả ngày tự biết sống phóng túng ăn chơi thiếu gia còn muốn cưới nhà ta Linh Nhi. Hắn suy nghĩ nhiều, coi như chúng ta Lục gia chiến đến người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Phụ thân nói rất đúng. Doãn Thanh Ti khẽ vuốt cằm nói, đây không phải Lê gia lão tổ ý tứ, tối đa cũng liền là Lê Cổ đỉnh cái kia lão bất tử ý tứ. Hắn một mực xem phu quân khó chịu, bởi vậy giận cho đánh mèo chúng ta. Hừ, các loại, chờ, phu quân trở về, nhìn hắn chết như thế nào. Thiên Tàn lão nhân trầm ngâm một lát nói ra, xem tình huống chúng ta muốn chuẩn bị đường lui, hiện tại đợi tại tử thần, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề a. Tử thần hiện tại thế cục rất nghiêm trọng, chín đại cự đầu căn bản không tâm tư để ý sống chết của chúng ta. Một cái không tốt chúng ta Lục Minh liền muốn toàn quân bị diệt. Vấn đề là, Tượng Linh lung sắc, mặt có chút ngưng trọng, nàng nói ra, bên ngoài hiện tại toàn bộ bị phong tỏa, chúng ta nếu như bây giờ mạo muội rời đi, khẳng định sẽ bị lập tức chặn giết. Lại nói Lê gia khẳng định cũng sẽ không xem chúng ta đi, không tự mình truy sát, cũng sẽ đem chúng ta sự tình truyền cho yểm tộc bên kia, không thể đi ra ngoài. Một mực không nói gì Lục Linh mở miệng, để Lục Minh con em gần nhất đều kín đáo đi tới Vũ gia khống chế giới diện đi, dạng này chí ít an toàn một chút, Lê gia sát thủ còn không dám đi Vũ gia giới diện làm loạn. Còn như chúng ta ngay tại Thiên Việt Thành, tại chín đại cự đầu ngay dưới mắt, Lê gia đoán chừng cũng sẽ không làm loạn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lê Cổ nếu là làm loạn, Lê gia lão tổ hội sẽ chấn nộ, ai, chỉ có thể dạng này. Lục Nhân Hoàng khe khẽ thở dài, luôn cảm giác giống như là một đầu tại bão tố trong biển rộng thuyền nhỏ, tùy thời có thể dùng lật thuyền. Hắn vuốt vuốt cái trán nói, sớm biết chúng ta ngay tại Trung Vương giới không ra ngoài, chí ít ở bên kia không cần lo lắng những việc này. Ai cũng không phải nói như vậy, ở bên kia Lục Minh con em sợ là đều chỉ là trong hồ tiểu ngư, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành, vô pháp trở thành thế giới này đại tộc. Thôi, không muốn nhiều lắm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, không biết phu quân lúc nào trở về a. Kỳ Đinh Đông suy nghĩ đơn thuần, sẽ không muốn quá nhiều chuyện, nàng chỉ là cảm giác Lục Ly giống như trở về, kia mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối với nàng tới nói, Lục Ly liền là một cái thương thiên đại thủ. Chỉ cần hắn tại cái này một mảnh bầu trời tựu sập không xuống. Xa xa xa tương đương, vào thời khắc này, hai bóng người vội vàng đi đến. Mọi người mục quang quét tới, phát hiện thế mà mang vào một cái Mạc gia trưởng lão. Vị trưởng lão này thế nhưng là Thánh Hoàng hậu kỳ. Lục Nhân Hoàng vội vàng mang theo chúng cường giả nghênh đón tiếp lấy. Kia cái trưởng lão cười tủm tỉm cùng chư vị hàn huyên một trận. Sau đó đột nhiên để Lục Linh mở ra thần văn. Mở ra về sau hắn mới nói ra. Vừa mới thu được tiểu thư nhà ta tin tức. Lục tuần tra sứ trở về. Hoa tương đương, toàn bộ đại điện bên trong lập tức sôi trào. Mới vừa rồi còn sầu mi khổ kiểm mọi người trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng. Vẻ mặt tươi cười, kích động không thôi, kỳ đinh đông đều khóc đến mơ mơ hồ hồ. Chư vị, Mạc gia trưởng lão lần nữa nói ra, tuần tra sứ để cho ta truyền câu nói trở về. Tình huống hắn sơ bộ nắm giữ, để các người an tâm chớ vội, hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Chờ hắn xử lý liền tốt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.